Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dốc sức nhưng vẫn không thể mở mắt ra, chỉ cảm thấy nằm trên nền mềm, cơ thể đau nhức từng cơn như bị cối giã, máu tươi trào ra khóe môi, ý thức chìm vào bóng tối trong bóng tối vô tận, văng vẳng tiếng Mộ Huyền Linh gọi. Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần, Tạ Tông Chủ, lúc ngất đi vừa rồi, người đã gọi tên ta đấy, hẳn là nhớ ta lắm phải không? Vừa mở mắt, Tạ Tuyết Thần đã thấy Mộ Huyền Linh quỳ bên giường, tay chống cằm, mỉm cười nói. Toàn thân anh đau nhức không thể phản kháng, linh lực trong người như bị rút cạn. Lúc này anh không bằng phàm nhân, huống hồ đối phó nàng. Tạ Tuyết Thần cảm thấy nguy hiểm, nhìn chằm chằm Mộ Huyền Linh khàn giọng hỏi. Sao ngươi có thể cởi bỏ phong ấn? Anh đã dốc toàn lực để phong ấn, chắc chắn không dễ gỡ nổi, trừ phi có người trợ lực. Tạ Tuyết Thần lo sợ Ma Tôn hay Đại Tế Ti tới, khiến mình lại rơi vào tay ma tộc. Mộ Huyền Linh cười khẽ, dường như đã thấu hiểu những lo ngại của anh, trấn an nói. Ma Tôn và Đại Tế Ti vẫn còn trong thời kỳ bế quan, chưa đuổi theo chúng ta đâu, chỉ có hai ta ở đây thôi. Tạ Tuyết Thần vừa định thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Mộ Huyền Linh lại cười khúc khích. Dù anh có hô hết cỡ, cũng chẳng có ai tới đâu. Tạ Tuyết Thần nhìn Mộ Huyền Linh bằng ánh mắt lạnh giá như băng, ánh nhìn vô thức dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Mộ Huyền Linh sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ khó tả, đôi môi nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, mềm mại như cánh hoa, khiến lòng người phải đắm chìm trong những suy nghĩ tế nhị. Chỉ là bây giờ, trên môi ấy lại có vài vết răng in hằn, do chính Tạ Tuyết Thần để lại. Tạ Tuyết Thần lập tức nhớ lại cảnh tượng xảy ra ở Dung Nguyên. Khi ấy mắt anh bị bịt kín, không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn rõ ràng nghe thấy tiếng chuông thanh thoát, cùng mùi hương quyến rũ từ thiếu nữ. Lúc đó anh đang đoán xem đối phương là ai, nào ngờ đối phương lại làm điều thiếu tôn trọng, cưỡng hôn anh, cậy mở môi răng. Tạ Tuyết Thần đã tu luyện 20 mấy năm, tính tình lạnh lùng, không bao giờ lộ rõ cảm xúc trên mặt. Chỉ trừ lúc đó, anh quá bất ngờ nên quên mất phản kháng. Ngay lúc ấy, cô gái dùng đầu lưỡi mềm mại đẩy một viên đan vào miệng anh, ép anh phải nuốt xuống. Lúc đấy Tạ Tuyết Thần tưởng đó là thuốc độc, tất nhiên khăng khăng không chịu uống. Những vết răng trên môi Mộ Huyền Linh chính là do Tạ Tuyết Thần chống cự mà để lại. Tuy nhiên, sau khi uống viên thuốc xuống, Tạ Tuyết Thần nhận ra linh lực dần dần tăng lên, thậm chí phục hồi về đỉnh cao như xưa. Anh lợi dụng cơ hội đó để thoát khỏi Dung Uyên. Ban đầu anh định tận dụng thời cơ tiêu diệt Ma Tôn và Đại Tế Ti đang bị thương nặng ở Chu Thần Cung. Nhưng khi đến trước Chu Thần Cung, anh rõ ràng cảm nhận thân thể có chuyện bất thường, khí lực liên tục suy giảm, e rằng không thể chống đỡ được trận chiến với Ma Tôn. Sau khi cân nhắc, anh quyết định bắt Mộ Huyền Linh rời khỏi ma giới rồi mới tính tiếp. Lý do lúc đó anh không giết nàng, cũng vì nghi ngờ Mộ Huyền Linh có ý cứu mình. Nhưng nàng là thánh nữ của ma tộc, được đại tế tự truyền dạy, mang dòng máu nửa yêu, tại sao lại cứu anh? Trong đôi mắt phượng của Tạ Tuyết Thần, ánh sáng lung linh chuyển động, Mộ Huyền Linh chỉ cần nhìn là biết những nghi ngờ trong lòng anh. Nàng dựa cằm vào một tay, cười tủm tỉm hỏi Tạ Tuyết Thần. Tạ Tông Chủ có suy nghĩ gì không? Giọng Tạ Tuyết Thần hơi khàn khàn, hỏi, người đút cho ta ăn thứ gì? Mộ Huyền Linh thở dài nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tưởng anh nhớ lại những lúc ta và anh triền miên, vì cứu người mà ta phải hy sinh cả trong trắng. Ồ, yêu nữ của ma tộc thật hoang đường vô sỉ. Tạ Tuyết Thần dù không nói lời nào, nhưng sự khinh thường dành cho chủng tộc của nàng hiện rõ trên gương mặt. Tạ Tông Chủ tại sao lại phải coi ta như kẻ thù? Mộ Huyền Linh thở dài đáp, ta còn tưởng rằng, trước Chu Thần Cung, Tạ Tông Chủ thương tình bỏ qua, bắt cóc ta rời khỏi ma giới, là vì ta và anh có sự đồng cảm. Nào ngờ lại là ta hiểu lầm, lãng phí một viên thần đan quý hiếm của mình. Mộ Huyền Linh từ tốn giải thích, viên thuốc đó gọi là Bán Nhật Phương Hoa, là bí pháp độc môn của ta. Tạ Tuyết Thần nhíu mày, hiểu ra ý nghĩa hai chữ bán nhật. Nửa ngày, không lẽ chính vì thế mà trạng thái đỉnh cao của anh chỉ kéo dài nửa ngày rồi mất hẳn? Mộ Huyền Linh nói, dùng loại thuốc này, sau một canh giờ sẽ khôi phục lại đỉnh cao toàn thịnh, nhưng chỉ có hiệu lực nửa ngày, sau đó 7 ngày liền rơi vào trạng thái cực kỳ suy nhược. Dù vậy, ta nghĩ trong nửa ngày đó đủ để Tạ Tông Chủ bắt một người ma tộc, tra hỏi đường đi thoát khỏi ma giới. Không ngờ Tạ Tông Chủ hành động liều lĩnh, trực tiếp tấn công Chu Thần Cung. Lúc đó ta đã nghĩ, Tạ Tông Chủ chắc chắn phải lưu luyến nụ hôn của ta, khắc cốt ghi tâm, muốn đem ta cùng đi. Cách chương.